Xích Diễm nhìn Dương Lỗi, thập phần vui mừng. Ngươi thật tốt, yên tâm đi, lời của ngươi, ta nhất định sẽ nói cho Tiểu Ngọc các nàng. Mặt khác, ngươi sau này sẽ là bằng hữu của Xích Diễm ta. Nếu có ai khi dễ ngươi thì cứ nói cho bổn cô nương, ta sẽ giúp ngươi hả giận. Tại một mẫu ba phần huyền cơ môn này, Xích Diễm ta vẫn có chút mặt mũi. Xích Diễm vỗ vỗ bả vãi Dương Lỗi, ngữ khí thập phần sảng khoái, bộ dạng như ta sẽ bảo kê ngươi. Vậy tiểu tử xin cảm ơn Xích Diễm cô nương. Dương Lỗi mỉm cười nói. Dễ nói, dễ nói. Xích Diễm hào sảng nói. Sau khi ra khỏi Liên Nhã Phong, Dương Lỗi đi thẳng đến chỗ Cổ Lão. Cổ Lão ở tại Thiên Bi Phong, Cổ Tịnh cũng ở chỗ này. Cho nên cái này cũng tránh cho Dương Lỗi phải đi nhiều thêm một chuyến. Sau khi đi vào Thiên Bi Phong, liền có người đến tiếp Dương Lỗi. Tựa hồ sớm đã biết Dương Lỗi muốn tới, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ sư tôn tiện nghi kia của mình nói cho Cổ Lão? Nếu không, chẳng lẽ Cổ Lão có thể biết trước sao? Nếu như vậy thì tu vị của Cổ Lão không biết đã đạt đến loại tình trạng nào rồi, nhưng tiếp theo hắn liền vỗ vỗ đầu của mình thật sự quá ngu ngốc, dùng tu vị của Cổ Lão, ý niệm có thể đơn giản bao trùm cả ngọn núi, mình còn chưa bước vào, Cổ Lão cũng đã sớm cảm giác được rồi. Dưới sự dẫn dắt của tạp dịch đệ tử, Dương Lỗi tiến nhập vào tiểu viện Cổ Lão. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 412, trước khi tiến vào nội dung nhiệm vụ. 2. Lúc này Cổ Tịnh đang đánh cờ với Cổ Lão. Cổ Tịnh cầm đen, Cổ Lão cầm trắng, Cổ Lão một bộ khí định thần nhàn, mà Cổ Tịnh lại trầm tư suy nghĩ. Dương Lỗi đi qua xem xét, thực sự kinh ngạc, trông thấy song phương hắc bạch tranh chấp. Dương Lỗi mặc dù cũng không có nghiên cứu gì với cờ vây, nhưng dù sao cũng hiểu sơ sơ, nhìn ra được tình huống trước mắt tựa hồ hắc ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, nhưng Cổ Tịnh lại có bộ dạng trầm tư suy nghĩ, đây là có chuyện gì? Dương Lỗi đang muốn nói chuyện, đã thấy Cổ Lão nhẹ khẽ lắc đầu, ý bảo Dương Lỗi không nên lên tiếng. Thấy Cổ Lão như vậy, Dương Lỗi cũng chỉ có thể lặng lặng yên đứng ở một bên. Sau khi qua nửa giờ Cổ Tịnh rốt cục hạ cờ, sắc mặt nàng lúc này giãn ra, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Bất quá vẻ vui mừng trên mặt lại không cần nói cũng biết, nàng nói. Ra ra, ván này ta thắng rồi. Vừa dứt lời nàng liền thấy được Dương Lỗi, kinh hỉ nói. Dương Lỗi, sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi đã đến bao lâu rồi? Dương Lỗi cười cười nói. Không bao lâu, mới chỉ chốc lát. Ngươi là tới tìm ra ra ta sao? Cổ Tịnh nói. Dương Lỗi thấy nàng hỏi như vậy lại cười nói. Sao hả, ta không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi là tới tìm ta sao? Cổ Tịnh có chút không tin vào tai mình, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, trong lời nói có chút ý xấu hổ, thầm nghĩ, hắn đây là xem em như ám chỉ sao? Hắn sao lại nói trước mặt ra ra thế chứ? Thật là một đồ xấu xa, cũng không biết thẹn thùng. Dương Lỗi nào biết trong lòng Cổ Tịnh lại phức tạp như vậy? Tự nhiên là tới tìm ngươi rồi, thuận tiện, tìm Cổ Lão. Cổ Mặc nhìn Dương Lỗi, lại nhìn cháu gái của mình một chút, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cháu gái của mình chỉ sợ đã vừa ý tiểu tử Dương Lỗi này rồi, bất quá tiểu tử này tựa hồ đa tình một chút, trên mặt hoa đào, về sau nữ tử chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng thế thì đã sao? Nàng thích là tốt rồi, thuận theo tự nhiên, tất xê à không thể cưỡng cầu. Xú tiểu tử, ngươi có lời gì cứ nói đi. Cổ Lão nhìn Dương Lỗi nói. Là như thế này, Cổ Lão, ta gần đây định bế quan tu luyện, không biết mất bao lâu, ta hy vọng ngươi giúp ta chú ý động tác Huyền Gia và Cẩu Tư Nhiên một chút. Ta lo lắng bọn hắn sẽ động thủ với Tiểu Ngọc các nàng. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Ngươi sao lại không nói với sư phó mình? Cổ Lão nghe vậy sửng sốt một chút. Sư tôn ta gần đây phải đi ra ngoài một chuyến, cho nên ta chỉ có đến tìm Cổ Lão ngài. Dương Lỗi biết rõ Trương Dật muốn ra ngoài một chuyến, đoán chừng cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên đành phải tìm Cổ Lão. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ chú ý, sẽ không để cho tiểu tình nhân của ngươi gặp chuyện không may đâu. Tốt rồi, người trẻ tuổi các ngươi nhiều tâm sự. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong Cổ Lão liền quay người rời đi. Cổ Lão đi rồi, Cổ Tịnh và Dương Lỗi đi trong sân. Ngươi thật sự muốn bế quan? Muốn bế quan bao lâu? Cổ Tịnh nhìn Dương Lỗi hỏi. Cái này thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên sớm đến nói trước. Đúng rồi, những thứ này ngươi nhận lấy đi, sẽ rất có ích cho ngươi đấy. Dương Lỗi lấy ra một ít phù triện, còn có một chút đan dược là cấp tốc khôi phục đan, giá trị cực cao, ở Huyền Cơ môn cũng không có ai luyện chế ra được. Điểm ấy Dương Lỗi cũng đã sớm rõ ràng, Huyền Cơ môn mặc dù có luyện đan sư, hơn nữa phẩm cấp luyện chế đan dược so với tự mình luyện chế còn cao hơn, bất quá lại không có đan dược như vậy, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cửu thành đan, cũng không giống như Dương Lỗi, đều là thập thành đan. Cảm ơn ngươi. Cổ Tịnh cũng biết, đồ vật Dương Lỗi lấy ra tất nhiên không phải phẩm vật, cũng không nhìn kỹ liền thu vào. Ngươi, hay là ngươi nói trước đi. Dương Lỗi nói. Cổ Tịnh trên mặt ửng đỏ. Ta, đây là ngọc bội ta tùy thân mang theo, ngươi muốn hảo hảo mang theo đấy. Cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Dương Lỗi dùng giám định thuật, lập tức lắp bắp kinh hãi, mảnh ngọc bội này dùng năng lực của mình bây giờ rõ ràng không xem xét được, bởi vậy có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Ta cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy đi, chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao? Thấy Dương Lỗi cự tuyệt, Cổ Tịnh lập tức tức giận, cả giận nói. Không phải, ta không phải có ý đó. Dương Lỗi vội vàng giải thích. Đã không phải, vậy thì thu đi, dù sao sớm muộn cũng phải đưa cho ngươi. Nói xong Cổ Tịnh nhanh chóng chạy đi, khiến cho Dương Lỗi không hiểu ra sao. Dương Lỗi vẫn theo lời, đeo ngọc bội ở trên người, như thế. Chính mình liền đeo hai khối ngọc bội này đều là cực phẩm, một khối là của Cổ Tịnh, một khối khác là của nhà đầu Tiêu Tiêu kia. Ngay khi hai khối ngọc bội tiếp xúc cùng một chỗ, chuyện khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn đã xảy ra, hai khối ngọc bội này rõ ràng hợp hai làm một, đã trở thành một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này, so với hai khối trước càng thêm sáng rõ, càng thêm rực rỡ, Dương Lỗi có thể cảm giác được rõ ràng, khối ngọc bội này, năng lượng so với hai khối ngọc bội trước kia đều cường đại hơn, khối ngọc bội mới này, khiến chân khí trong cơ thể Dương Lỗi vận hành nhanh hơn gần một nửa. Cái này chẳng khác nào trong lúc vô hình đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Dương Lỗi. Hơn nữa Dương Lỗi cảm giác mang theo khối ngọc bội này, cả người đặc biệt tinh thần. Mang ngọc bội ra xem xét, ngọc bội kia ngoại trừ có một ít biến hóa ra, những thứ khác cũng không có bất kỳ khác thường nào cả. Dương Lỗi trong lòng nghi ngờ, hai khối ngọc bội này, không, phải nói là khối ngọc bội này đến cùng có lai lịch gì? Sao lại xảy ra biến hóa như thế? Không biết sao giám định thuật của mình lại căn bản không xem xét được. Cho nên tất cả những gì mình muốn biết đều không thể nào biết được. Đã không làm rõ được, vậy thì dứt khoát không thèm nghĩ nữa, về sau có cơ hội thì đi hỏi thăm Cổ Tịnh và Tiêu Tiêu thử, các nàng hẳn sẽ biết. Sau khi đeo ngọc bội lên, Dương Lỗi đi tới chỗ Đoạn Dung. Đoạn Dung dù sao cũng là người mệnh chung chú định của mình cũng đến lúc nên giúp nàng rồi. Hôm nay tu vị Đoạn Dung đã đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần, nhất giai được một thời gian ngắn rồi, muốn đột phá chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, mà mình hôm nay muốn nghĩ biện pháp, có lẽ có thể trợ nàng đột phá tầng bích chứng này. Tiến vào cảnh giới cao hơn. Bất quá Dương Lỗi cảm thấy tu vị Đoạn Dung sở dĩ chậm như vậy hẳn là có quan hệ rất lớn với mình, tất cả cũng vì nhân duyên thạch kia. Hơn nữa Đoạn Dung sau khi gặp được mình vốn đã ở vào võ thánh đại viên mãn rất lâu rồi cũng không có chút tiến triển, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá từ cảnh giới võ thánh đơn giản đạt đến vũ thần nhất giai. Chuyện audio hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 413, biến hóa của ngọc bội. Cho nên muốn khiến tu vị Đoạn Dung nhanh chóng tăng lên, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ tới mình. Nhưng đến cùng phải thế nào mới có thể trợ giúp được Đoạn Dung, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng qua hiện nay Dương Lỗi có thể cho Đoạn Dung chính là linh thạch, còn có trận pháp nữa, đẳng cấp bày trận thuật của mình hiện giờ đã tăng lên, có thể bố trí được tụ linh trận, nếu như tăng thêm cực phẩm linh thạch làm căn cơ vậy, thì tu vị Đoạn Dung sẽ mau chóng tăng lên, bất quá khối cực phẩm linh thạch này đến cùng có dùng hay không cũng khiến Dương Lỗi có chút xoắn xuýt đấy. Dù sao cực phẩm linh thạch của mình cũng chỉ có một khối như Via ra mà thôi, còn lại chính là thượng phẩm linh thạch. Xem xét hệ thống thử, xem có đan dược nào trợ giúp tiến giai không. Nhìn kỹ phía, cũng không phát hiện ra đan dược nào có thể khiến võ giả cảnh giới vũ thần tăng lên. Nếu như có, mình ngược lại có thể luyện chế ra, nhưng không biết sao căn bản lại không có. Như thế, vậy cũng chỉ có bố trí xuống tụ linh trận rồi, nhớ tới mình cũng không có bố trí, bất quá vì Đoạn Dung tăng lên tu vị ngược lại cũng không có vấn đề gì. Mình tu luyện cũng không cần những thứ này, bất quá để Tào Tư Nhã các nàng cũng cùng một chỗ liền tốt hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi quyết định an trí Đoạn Dung cùng Tào Tư Nhã các nàng cùng một chỗ, nếu vậy thì chúng nữ có thể cùng nhau tu luyện, hơn nữa Đoạn Dung còn có thể chỉ điểm các nàng, đây chính là một chuyện tốt. Dương Lỗi ngược lại rất hy vọng lúc mình hoàn thành nội dung nhiệm vụ trở lại, Tào Tư Nhã, Hạ Trúc còn có Xuân Lan tam nữ tu vị đều có thể đột phá, tốt nhất có thể tiến vào cấp độ võ thánh. Rất nhanh liền đi tới chỗ Đoạn Dung. Đoạn Dung là chấp sự tông môn, tuy rằng tu vị bất quá chỉ là võ thánh đại viên mãn, nhưng chỗ ở cũng coi như không tệ, vốn Dương Lỗi cho rằng tiến vào võ thánh chính là chân truyền đệ tử, lại không nghĩ rằng phải trở thành vũ thần mới là chân truyền đệ tử, mà hôm nay tu vị Đoạn Dung đã đạt tới cảnh giới vũ thần, thân phận địa vị tự nhiên cũng hơn trước rất nhiều. Đứng lại, người nào? Dương Lỗi đi vào ngoài cửa, liền có một thị nữ ngăn cản. Ta là tới tìm Đoạn chấp sự, làm phiền thông báo một tiếng, cứ nói là Dương Lỗi tới chơi. Sau khi đi vào huyền cơ môn, Dương Lỗi còn chưa từng tới chỗ của Đoạn Dung, cho nên thị nữ không biết, Dương Lỗi cũng không thèm để ý. Ngươi chính là Dương công tử. Thị nữ kia hoảng sợ nói.

Tiểu tử ngươi thật là một hạt giống đa tình a. Cổ lão thấy thế có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Dương Lỗi cười ha ha, sau đó vô liêm sỉ nhìn Cổ Mặc hỏi. Cổ lão, ngài lão nhân gia có lẽ có linh thạch a, cho tiểu tử mượn một chút cực phẩm linh thạch sử dụng được không? Tiểu tử ngươi muốn linh thạch làm gì? Tu vị ngươi hiện giờ không cần đến cực phẩm linh thạch, có trung phẩm linh thạch là đủ rồi. Cổ lão nghe xong, tức giận nói. Hiện giờ tu vị Dương Lỗi chẳng qua chỉ là vũ thần nhất giai thôi, ngược lại có thể dùng linh thạch tu luyện, nhưng dùng linh thạch tu luyện cũng chỉ có thể là trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch, nếu như là thượng phẩm linh thạch thì quả thật có chút lãng phí, chớ đừng nói chi đến cực phẩm linh thạch. Ta muốn đương nhiên là có chỗ dùng, cũng không phải tự mình dùng để tu luyện đâu, ta không cần những vật kia, chỉ là ta muốn dùng linh thạch bố trí một cái tụ linh trận, sau đó để cho Dung tỷ các nàng tu luyện thôi. Dương Lỗi cũng không giấu giếm, nhìn cổ lão nói. Tụ linh trận do cực phẩm linh thạch bố trí ra hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều lắm, nếu như là hạ phẩm linh thạch hoặc là trung phẩm linh thạch thì sẽ kém hơn rất nhiều. Cổ Mặc nghe vậy ngược lại lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử ngươi còn có thể bày trận? Không phải là nói bậy đấy chứ? Hắn thật sự không thể nào tin được Dương Lỗi biết bày trận, Dương Lỗi có thể luyện đan, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể luyện đan, lại biết bày trận, cái này cần bao nhiêu thời gian chứ? Nếu như nói là trận pháp bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tụ linh trận. Tụ linh trận này ở trong Huyền Cơ môn cũng không ai biết được, theo như truyền thuyết, tụ linh trận nguyên vẹn đã thất truyền từ lâu rồi. Hiện giờ có người biết cũng chỉ là tụ linh trận, không trọn vẹn không được đầy đủ mà thôi, hiệu quả tuy có, bất quá cũng không được biến thái như trong truyền thuyết, nhưng dù vậy, tụ linh trận không trọn vẹn hiệu quả cũng rất tốt, người biết cũng không nhiều, hơn nữa rất dễ dàng xuất hiện đường rẽ. Tự nhiên không phải nói bậy, đợi tiểu tử bố trí ra, cổ lão ngài sẽ rõ thôi mà. Dương Lỗi tự tin nói. Cái này không được. Hiện giờ tụ linh trận cũng không nghe nói có người biết tụ linh trận nguyên vẹn, bình thường đều là không trọn vẹn cả. Hơn nữa tụ linh trận không trọn vẹn này bố trí xuống sẽ gặp nguy hiểm. Linh khí tuy rằng nồng đậm hơn, nhưng hơi không cẩn thận sẽ phát sinh linh khí hỗn loạn. Nếu vậy thì tu luyện thập phần nguy hiểm. Cổ Mặc vẫn không quá tin tưởng, dù sao đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như tụ linh trận được bố trí ra không có gì bảo đảm vậy thì một khi có nguy hiểm, hậu quả thật không thể lường được. Yên tâm đi, cổ lão, Dương Lỗi ta cũng không nói mạnh miệng. Không dám nói dối. Dương Lỗi thấy cổ lão như vậy, bất đắc dĩ thề nói. Tụ linh trận ta biết là tụ linh trận bản đầy đủ, là ta trong lúc vô tình lấy được. Tụ linh trận này ta cũng đã thí nghiệm đã qua. Không tin, ngươi có thể hỏi Dung tỷ, có thể hỏi Hạ Trúc các nàng. Lúc ta ở Càn Nguyên Quốc đã từng bố trí ra tụ linh trận, chỉ có điều khi đó bởi vì linh thạch chưa đủ. Không cách nào bố trí tụ linh trận cỡ lớn, hiệu quả cũng kém rất nhiều. Bất quá so với không sử dụng tụ linh trận quả thật tốt hơn nhiều lắm. Cổ Mặc nhìn về phía chúng nữ. Hắn nói là sự thật. Đoạn Dung gật đầu nói. Cổ lão, hắn nói những điều này thật sự đều là thật, ta có thể cam đoan, hơn nữa ta cũng vì có tụ linh trận, hắn bố trí mới dễ dàng đột phá võ thánh đại, viên mãn tiến vào cảnh giới vũ thần như vậy, bằng không thì ta muốn tiến nhập cấp độ vũ thần, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian nữa, sẽ không nhanh như vậy đâu. Gia Gia, thật sự, ta cũng biết. Cổ Tịnh cũng nói. Nếu như Gia Gia thật sự không tin, đợi Dương Lỗi bố trí xuống trận pháp chẳng phải rõ ràng sao? Thế nhưng mà, Cổ Mặc cũng là thịt đau, tiểu tử này mới mở miệng đã là cực phẩm linh thạch chính là vật hy hữu, mình cũng không có bao nhiêu, mình tu luyện cần linh thạch cũng không nỡ lấy ra sử dụng, hôm nay cho tiểu tử này trà đạp, bảo hắn sao có thể cam lòng được, phải biết rằng mặc dù mình ở Huyền Cơ môn có địa vị cực cao, nhưng cực phẩm linh thạch có được mỗi tháng cũng chỉ có hơn 100 khối thôi, hơn nữa mỗi tháng tu luyện đều cần mấy chục khối, bỏ một ít tiêu dùng khác, có đôi khi còn không đủ để dùng nữa. Cổ Mặc cuối cùng vẫn gật đầu, hắn thập phần thịt đau lấy ra một cái túi tơ, đưa cho Dương Lỗi, thổi râu ria nói. Xú tiểu tử, nơi này là 100 miếng cực phẩm linh thạch, hừ, tiểu tử ngươi nếu như không làm ra trò gì thì xem ta thu thập ngươi thế nào. Dương Lỗi nghe vậy cuống quýt tiếp nhận lấy, lần này thật sự đại phát, nơi này chính là 100 miếng cực phẩm linh thạch a, đây chính là suốt 100 miếng, mình vốn cho rằng cổ lão có thể cho mình mấy miếng cũng không tệ rồi. Nhiều nhất chỉ tầm 10 miếng thôi, không nghĩ tới cổ lão lại hào phóng như vậy, vừa ra tay đã là 100 miếng, thật sự khiến cho người ta kinh ngạc, xem ra trong tay cổ lão còn có rất nhiều cực phẩm linh thạch, về sau phải xảo trá nhiều hơn mới được. Để không như vậy chẳng phải quá lãng phí sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Dương Lỗi liền tỏa ra quang mang. Thấy cổ lão kinh hãi lạnh mình, hỗn tiểu tử này vừa nhìn đã biết đang đánh chủ ý gì rồi, cái ánh mắt này, so với ánh mắt của cháu gái khi cướp của mình còn muốn khiến lòng sợ run hơn nhiều. Cổ lão thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rất xấu xa, đồ đạc của mình nhất định phải cất kỹ, hơn nữa cũng phải bảo Tĩnh Nha đầu tận lực cách hắn xa một chút, nếu không tài sản của mình không chừng sẽ bị hắn lấy hết mất.

Bởi vì cái này yêu cầu đối với khống chế thật sự quá nghiêm khắc, chỉ một chút sai lầm cũng không được, giống như mình có thể luyện chế thập thành đan, mà những người khác luyện chế không được vậy. Mặt khác, loại trận pháp này căn bản không có khả năng sử dụng phổ biến được, bởi vì số lượng linh thạch tiêu hao quá lớn, những linh thạch này chỉ đủ để sử dụng 3 tháng. Dương Lỗi căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, tụ linh trận bố trí lần này, tổng cộng hao phí 9981 miếng cực phẩm linh thạch, nhiều cực phẩm linh thạch như vậy chỉ có thể sử dụng trong 3 tháng thôi, 3 tháng sau, năng lượng linh thạch hoàn toàn tiêu hao, vậy thì linh khí ở đây chỉ mạnh hơn ở bên ngoài trận pháp một chút thôi. Thì ra là thế. Nếu thật sự vậy thì linh thạch tiêu hao thật sự quá khổng lồ, đích thật không cách nào phổ biến được, hôm nay thu nhập linh thạch mỗi tháng của Huyền Cơ môn, nhất là cực phẩm linh thạch cũng chỉ có hơn 10000 mà thôi, sao chịu nổi tiêu hao chứ? Cho nên chỉ có thể ngẫm lại. Mà Dương Lỗi cảm thấy chuyện cũng đã sắp xếp không sai biệt lắm, mình cũng đến lúc phải đi vào nội dung nhiệm vụ rồi, vì vậy nhân tiện nói: "Cổ lão, Dung tỷ các nàng hy vọng ngươi chiếu cố nhiều ngươi, ta phải bế quan tu luyện, lần này thật không biết cần bao lâu." Đoán chừng ít nhất cũng phải 3 tháng, thậm chí lâu hơn nữa cũng không chừng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 416, tiến vào nội dung cốt truyện 2. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, thiên bi phong này của ta vẫn chưa có người nào dám đến làm càn đâu. Đối với lo lắng trong lòng Dương Lỗi, Cổ Mặc lại không cho là đúng, ở Huyền Cơ Môn, thậm chí là Huyền Thiên Sơn Mạch, còn không có có ai dám khiêu khích mình. Mặc dù là những lão gia hỏa Huyền Thiên Tông kia cũng không có can đảm đó. Dương Lỗi quay người muốn đi gấp, Điền Thi Vận và Bạch Tố Trinh liền cùng đi qua. Các ngươi đi theo ta làm gì? Dương Lỗi nói. Ta phải đi bế quan đấy. Ta và Thi Vận tỷ hộ pháp cho thiếu gia. Bạch Tố Trinh nói. Dương Lỗi lại lắc đầu. Cái này không cần, nơi ta bế quan các ngươi không đi được, là một chỗ cực kỳ chỗ thần bí, chỉ có một mình ta là có thể vào được. Lúc trước Dương Lỗi đã xem qua thuộc tính nội dung nhiệm vụ tạp lần này. Mình tiến vào trong nhiệm vụ, ngay cả tu vị bản thân cũng không phát huy ra được, vũ khí gì đó đều không có, lại càng không nói đến cái gì mà ma sủng, chiến ngẫu các loại, mình có thể vận dụng chỉ là một ít đan dược thôi, những thứ khác đều không được. Nói cách khác, mình ở trong thế giới kia tương đương với bắt đầu lại lần nữa, cụ thể tình huống thế nào bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, phải chờ tới khi tiến vào trong nội dung nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn rõ ràng. Nếu như không phải thế thì Dương Lỗi cũng sẽ không lựa chọn. Xạ điêu nội dung cốt truyện dễ dàng nhất trong 3 nội dung cốt truyện rồi. Trong 3 nội dung cốt truyện này, nội dung cốt truyện Tam Quốc là phức tạp nhất, hệ số độ khó đoán chừng cũng là lớn nhất, mà nội dung cốt truyện Phúc Vũ Phiên Vân là thứ hai, bởi vì trong Phúc Vũ Phiên Vân đã liên quan đến lực lượng phá toái hư không, loại lực lượng này cũng không phải hiện giờ mình có thể nắm giữ được, nói cách khác, đẳng cấp Phúc Vũ Phiên Vân so với xạ điêu còn cao hơn một cấp độ, mà nội dung cốt truyện xạ điêu sở dĩ dễ dàng nhất, bởi vì võ giả tu vị mạnh nhất trong đó cũng không đạt đến tình trạng bài sơn đảo hải, Dương Lỗi đoán chừng không sai biệt lắm với cao thủ nhất lưu trong cấp độ võ thánh, mà vũ thần liền đủ để so sánh với siêu cao thủ nhất lưu trong đó rồi, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên Dương Lỗi đoán chừng, mình tiến vào trong xạ điêu nội dung cốt truyện, hệ thống sẽ suy yếu thực lực của mình, bằng không thì hệ thống cũng sẽ không khiến mình ngay cả binh khí phù triện, cũng không thể mang đi được. Bất quá không biết mình có thể chế phù, luyện khí trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới không? Nếu như có thể thì mình cũng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta không thể đi vào. Điền Thi Vận khó hiểu. Đó là nơi nào? Dương Lỗi nhìn hai nữ nói. Đó là một chỗ cực kỳ đặc thù, ta cũng không rõ lắm, bởi vì hạn chế, chỉ có mình ta có thể đi vào. Cụ thể là cái gì, ta hiện giờ không tiện nói cho các ngươi biết, đợi về sau thời cơ chín muồi thì ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Nhưng không phải hiện giờ, chuyện nơi đó, nói cho các ngươi biết chỉ có hại. Đối với lời Dương Lỗi, Điền Thi Vận rất bất mãn. Đến hiện giờ, mình cùng hắn căn bản đã là một thể rồi, không nghĩ tới hắn còn có điều giấu giếm. Cái này khiến Điền Thi Vận hết sức tức giận, bất quá nàng cũng không phải là người không nói đạo lý. Nếu Dương Lỗi đã nói như vậy rồi, nàng cũng tin tưởng Dương Lỗi sẽ không nói dối, bởi vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Vậy được rồi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, mọi chuyện không thể cưỡng cầu. Con đường tu luyện phải tiến hành theo chất lượng, không thể liều lĩnh. Nếu như gặp được chuyện gì không giải quyết được thì không nên liều mạng. Không nên khiến cho chúng ta lo lắng, ngươi chính là hy vọng của chúng ta, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thì hậu quả chính ngươi hiểu rõ đấy. Điền Thi Vận vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tính cách ta thế nào các ngươi còn không rõ sao? Chuyện không nắm chắc, ta sẽ không đi làm đâu. Nói xong Dương Lỗi đi ra ngoài. Sau khi về tới tiểu viện của mình, Dương Lỗi ấn mở hệ thống. Đinh, người chơi có muốn mở ra nội dung nhiệm vụ đặc thù hay không? Mở ra. Đinh, nội dung nhiệm vụ đặc thù mở ra, thỉnh người chơi lựa chọn nội dung cốt truyện. Xạ điêu thế giới. Đinh, người chơi thành công mở ra nội dung nhiệm vụ đặc thù, xạ điêu thế giới. Người chơi sau 10 giây đồng hồ sẽ tiến vào xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược hiện giờ bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh, người chơi thành công tiến vào xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí lưu nhu hòa bao vây lấy mình. Tiếp theo trước mắt tối sầm, lúc lần nữa mở hai mắt ra thì Dương Lỗi liền xuất hiện ở một nơi sơn minh thủy tú. Đinh, người chơi thành công tiến vào xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới. Thời gian nhiệm vụ 3 năm, thời gian trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới chênh lệch với bên ngoài là 10, 1. Nhiệm vụ 1, đánh bại ngũ tuyệt, cướp lấy đệ nhất thiên hạ, ban thưởng 100 tỷ điểm kinh nghiệm, ban thưởng cơ hội rút ra một bộ võ học kinh điển. Nhiệm vụ 2, thu hoạch cửu âm chân kinh bản đầy đủ, ban thưởng 50 tỷ điểm kinh nghiệm, đạt được tư cách tu luyện cửu âm chân kinh. Nhiệm vụ 3, đánh chết hoàng đế Tống Triều, ban thưởng mở ra một bộ phận công năng của Hòa Thị Bích. Nhiệm vụ 4, đả đảo Tống Triều, Kim, Mông Cổ thành lập nên hoàng triều của mình, đăng cơ xưng đế, được thưởng 100 vạn ức giá trị kinh nghiệm, 100 tỷ giá trị điểm tích lũy, mở ra toàn bộ công năng Hòa Thị Bích, ban thưởng cửu chuyển chân long quyết. Thời gian nhiệm vụ 3 năm, nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai phải hoàn thành, nếu không tu vị giảm xuống đến võ thánh nhất giai. Nhiệm vụ thứ ba, thứ tư do người chơi tự động lựa chọn. Dương Lỗi nghe được hệ thống rõ ràng bảo mình trong vòng 3 năm đánh bại Tống Triều, Kim Quốc, Mông Cổ, thành lập vương triều của mình, cái này khiến Dương Lỗi thiếu chút nữa đã ngất xỉu, trông thấy yêu cầu ở đằng sau mới nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng yêu cầu mình nhất định phải hoàn thành, cũng còn may. Nếu thật sự yêu cầu trong vòng 3 năm đả đảo ba quốc gia này, thành lập nên vương triều của mình thì quả thật không hề dễ dàng chút nào, đoán chừng mặc dù có 10 năm cũng chưa hẳn có thể hoàn thành. Nhưng phần thưởng kia cũng quá phong phú rồi, đây chính là 100 vạn ức điểm kinh nghiệm a. Nếu có 100 vạn ức điểm kinh nghiệm, cấp bậc của mình có thể tăng lên bao nhiêu? Nói đùa, nhiều điểm kinh nghiệm như vậy cũng đủ để mình tăng lên đến cảnh giới thông huyền rồi, phải biết rằng mình đánh chết một cường giả cảnh giới thông huyền, cũng chỉ được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm thôi, như vậy 100 vạn ức điểm kinh nghiệm, cái này có nghĩa là mình cần đánh chết 100 võ giả cảnh giới thông huyền. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 417, lần đầu gặp Hoàng Dung. Như thế, mình cần tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên đến cùng tình huống như thế nào, liền phải xem thực lực của người trong xạ điêu, nội dung cốt truyện thế giới này thế nào mới được. Nếu như mình có thể đánh bại dễ dàng ngũ tuyệt, vậy thì muốn hoàn thành nhiệm vụ này ngược lại cũng không phải là không được. Đương nhiên mặt khác có một biện pháp, đó chính là giả thần, mình có thể luyện đan, còn có thể chế phù, ở trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới này. Tựa hồ không có người nào có thể làm được điểm này, mình có thể chế tác một ít vân vũ phù, còn có cái gì hỏa long phù, băng tuyết phù, y liệu phù, những vật này, chính là cách mau lẹ để mình có thể khống chế dân chúng, thậm chí là hoàng quyền. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Lỗi liền muốn bắt đầu hành động, dù sao thời gian không nhiều lắm, chỉ có 3 năm thôi, 3 năm thật không phải quá dài, nếu như cho mình 10 năm, vậy thì bản thân Dương Lỗi tuyệt đối nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hôm nay thời gian rút ngắn gấp 3. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không hề dễ dàng, cho nên mình phải không tiếc bất cứ giá nào, đến tiến hành nhiệm vụ này mới được. Như vậy trong 4 nhiệm vụ này, 2 cái trước hẳn có thể hoàn thành, cái thứ 3 cũng không khó, tính ra dễ dàng nhất chính là thứ 2 rồi, thu hoạch bản đầy đủ cửu âm chân kinh. Dương Lỗi nhớ rất rõ, bộ trên của cửu âm chân kinh chính là ở trong cổ mộ, mà bộ phận này có thể đi tới chỗ Mai Siêu Phong tìm kiếm, đương nhiên cũng có thể đi Đào Hoa Đảo tìm Chu Bá Thông để hỏi. Bất quá tính toán ra, bộ trên muốn đạt được cũng tương đối dễ dàng, trực tiếp lẻn vào trong mật đảo Thủy Đàm là được, mà bộ dưới phải đi tìm Mai Siêu Phong. Dương Lỗi nhớ rõ lúc này Mai Siêu Phong có lẽ đang ở trong nhà Dương Khang, cũng chính là trong Triệu Vương Phủ. Cho nên mình đầu tiên phải làm, hẳn là đi Trung Nam Sơn đi cổ mộ tìm kiếm bộ trên cửu âm chân kinh, sau đó đi tìm Mai Siêu Phong. Bất quá chuyện thứ nhất chính là phải biết rõ mình hiện giờ đang ở nơi nào, như vậy mới hành động được. Nếu như nơi này cách Triệu Vương Phủ gần hơn, vậy thì trước tiên đi Triệu Vương Phủ, nếu như cách Trung Nam Sơn gần vậy thì đi Trung Nam Sơn. Hắn nhìn quanh bốn phía, ở đây không hề có một người nào. Không có cách nào, chỉ có một đường hành tẩu. Sau nửa ngày lộ trình, Dương Lỗi rốt cục nhìn thấy có người rồi, bất quá người này lại là một tiểu khất cái, thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, thật ra khiến Dương Lỗi nhớ tới, đây không phải là Hoàng Dung đấy chứ. Tựa hồ cô nàng Hoàng Dung này hẳn là từ Đào Hoa Đảo trốn tới. Nơi đầu tiên xuất hiện hẳn là Trương Gia Khẩu, nếu thật là nàng, vậy thì nơi này có lẽ ở gần Trương Gia Khẩu. Bất quá Dương Lỗi lập tức liền lắc đầu, vận khí mình sao có thể tốt vậy được, ngay từ đầu liền có thể gặp được Hoàng Dung. Lại nói tiếp Dương Lỗi đối với Hoàng Dung vẫn rất chờ mong, về phần có nên thu nạp Hoàng Dung hay không, ngược lại cũng không phải không nghĩ tới, nếu như đi hỏi thăm mỗi một người nam nhân, nếu như hắn tiến vào xạ điêu thế giới thì có đi tìm Hoàng Dung hay không, đáp án cơ bản đều là chắn chắc, Dương Lỗi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi xa như vậy, có thể nhìn thấy người cũng là chuyện tốt, bất kể nàng có phải là Hoàng Dung hay không, lúc này Dương Lỗi cũng không sử dụng giám định thuật, muốn xem thử vận khí mình thế nào. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai, ngươi đi theo ta làm gì? Con mắt Tiểu Khất cái kia đen láy, cực kỳ linh động, trên mặt tuy rằng vô cùng bẩn, nhưng Dương Lỗi lại chú ý tới, đây tuyệt đối không phải là khí chất một Tiểu Khất cái nên có, cho nên Dương Lỗi khẳng định 100% đây nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa, có 8 phần có thể khẳng định Tiểu Khất cái này chính là Hoàng Dung, không nghĩ tới hệ thống lại xuất lực như vậy, rõ ràng để mình xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa thời gian 8-9 phần 10 là trước khi Quách Tĩnh gặp được Hoàng Dung. Là như thế này, ta đi lạc, hiện giờ không rõ nơi này đến cùng là đâu, ta đi nửa ngày lộ trình, không gặp phải bất kỳ ai cả, lần này gặp được ngươi, liền muốn hỏi đường một chút. Dương Lỗi ngữ khí nhu hòa. Thấy Dương Lỗi như vậy, Tiểu Khất cái lập tức sinh ra một loại cảm giác thân cận đối với Dương Lỗi, địch ý đã hoàn toàn biến mất. Không sai, Tiểu Khất cái này đúng là Hoàng Dung, đúng là mới từ đào hoa đo đi ra. Nàng vốn nghi ngờ vị tuấn công tử trước mắt này, nhưng nhớ, tới mình bây giờ vẫn đang ăn mặc bộ dạng Tiểu Khất cái liền bình thường trở lại, mình có gì đáng để hắn dò xét chứ? Hơn nữa thấy hắn rõ ràng không chút nào chán ghét Tiểu Khất cái như mình, ngữ khí còn nhu hòa như vậy, lập tức sinh lòng hảo cảm. À, thì ra là như vậy à, đó là ta hiểu lầm ngươi rồi, vị đại ca kia, ngươi muốn biết cái gì? Không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp cho ngươi. Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói. Thật tốt quá, ta muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào? Trung Nam Sơn đi hướng nào? Dương Lỗi hỏi. Nơi này ở phụ cận Trương Gia Khẩu, về phần Trung Nam Sơn, còn có một đoạn lộ trình nữa. Nếu không như vậy đi, tiểu đệ ta đang chuẩn bị đi Đại Đô. Vị đại ca kia ngươi trước đi theo giúp ta đến Thượng Kinh, sau đó chúng ta cùng đi Trung Nam Sơn có được không? Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói. Vốn Hoàng Dung có thể trực tiếp nói cho Dương Lỗi biết chỗ Trung Nam Sơn là được, nhưng không biết tại sao, Hoàng Dung lại nói vậy. Cái này đối với Dương Lỗi là cầu còn không được, đi Thượng Kinh, cũng không khác gì đi Trung Nam Sơn cả, Dương Lỗi ngược lại không rõ ràng lắm, nơi này cách Trung Nam Sơn gần hơn hay là cách Thượng Kinh gần hơn, bất quá nếu Hoàng Dung đã đáp ứng cùng mình đi Trung Nam Sơn, thì cũng không quan trọng nữa. Đi Thượng Kinh có lẽ còn có thể nhìn thấy một ít trò hay, xem thử Quách Tĩnh kia đến cùng như thế nào, xem thử mẫu thân mục niệm từ của Thần Điêu Đại Hiệp thế nào. Tốt, như thế không thể tốt hơn, dù sao ta cũng muốn đi Thượng Kinh. Như thế ta xin đa tạ tiểu huynh đệ ngươi rồi. Dương Lỗi lộ vẻ hết sức cao hứng nói. Thấy ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, luôn gọi ta là tiểu huynh đệ. Hừ, ta gọi là Hoàng Dung, ngươi gọi ta Dung Nhi đi, cha ta cũng gọi ta như vậy. Hoàng Dung nhíu mũi nói. Dương Lỗi nghe xong, lúc này liền 100% xác định, đây chính là nhân vật nữ chính Hoàng Dung trong xạ điêu nội dung cốt truyện. Hôm nay gặp được Hoàng Dung chính thức, tuy rằng còn không nhìn thấy tướng mạo chân thật của nàng, nhưng ngược lại cũng có thể thấy được. Nếu như tẩy đi lớp hóa trang bẩn kia thì tuyệt đối là một đại mỹ nữ, so với Cổ Tịnh các nàng cũng không chút thua kém. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân tu vị nên khí chất phải kém hơn một chút. Hoàng Dung, cái này, Hoàng Hiền Đệ, tên của ngươi có chút nữ tính, chẳng lẽ cha ngươi muốn một đứa con gái sao? Dương Lỗi biết rõ còn cố hỏi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 418, Tiến đến Kim Quốc. Hoàng Dung nghe vậy trong lòng thầm nhũ, bổn cô nương vốn chính là thân nữ nhi, cái này có gì kỳ quái chứ, bất quá ngoài miệng lại nói. Vị đại ca kia ngươi thật thông minh, ngay cả cái này cũng đoán được, cha ta đích thật là muốn một đứa con gái, đáng tiếc tiểu đệ lại là thân nam nhi. Dương Lỗi trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần nàng. Bất quá tướng mạo ngươi cũng rất nữ tính, ta thấy, Hoàng, Dung Nhi, ngươi sẽ không phải thật sự là nữ đấy chứ, ngươi còn không có hầu kết. Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung nói. Nếu như không phải nữ hài tử, vậy thì làm sao có thể, chỉ có điều lớn lên có chút nữ tính thôi. Nghe được Dương Lỗi hoài nghi, trong lòng Hoàng Dung nhảy dựng, chẳng lẽ hắn thực đã nhìn ra. Dương Lỗi cười cười. Nếu như không phải nữ nhân vậy thì giống như là thái giám vậy, cho nên ta không nên gọi ngươi là Hoàng Hiền Đệ, mà là Hoàng Hiền Muội rồi, đương nhiên ta vẫn gọi ngươi là Dung Nhi đi. Tuy rằng không biết ngươi vì sao nữ giả nam trang đi ra, còn ăn mặc như một tiểu khất cái, nhưng ta nhìn ra được. Ngươi cũng không phải còn nhà bình thường, không biết ngươi vì sao lại trốn đi, chẳng qua nếu như ngươi có khó khăn gì thì ta có thể giúp ngươi, không nên khách khí với ta tuy rằng chỉ vừa rời sơn môn, nhưng năng lực vẫn có một ít, ta nghĩ trong thiên hạ này, người võ công cao hơn ta có lẽ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khẩu khí thật là lớn nha. Nghe Dương Lỗi rõ ràng nói khoác mình võ công cao cường, Hoàng Dung liền thấy bất mãn rồi, phụ thân mình chính là một trong ngũ tuyệt, cao thủ hiếm trong thiên hạ, Dương Lỗi trước mắt này chẳng qua chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi, rõ ràng nói không biết ngượng như thế, còn nói người lợi hại hơn hắn trong thiên hạ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây quả thực quá tự đại. Dương Lỗi ha ha cười cười, cũng không tức giận, mà chỉ nói. Đây là sư tôn ta nói cho ta biết, hắn nói, thiên hạ người có thể thắng được ta cũng không bao nhiêu, lần này ta đi ra học hỏi kinh nghiệm chính là vì tìm kiếm cao thủ thiên hạ, nghiệm chứng võ công của ta. Hừ hừ, chờ ngươi gặp được cao thủ chân chính sẽ biết. Hoàng Dung trợn trắng mắt. Đúng rồi Dung Nhi, ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao lại giả trang thành một khất cái, một người trốn đi đấy. Dương Lỗi lại nói. Ta, cha ta không quan tâm ta nữa. Hoàng Dung nghĩ tới chuyện này, trong nội tâm liền không thoải mái, thấy Dương Lỗi quan tâm mình như vậy liền không khỏi khóc lên. A, ngươi đừng khóc a, đừng khóc, sẽ không đâu, cha ngươi sao có thể không cần ngươi chứ. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai lại bỏ được nữ nhi của mình. Hơn nữa Dung Nhi người lớn lên xinh đẹp như vậy, còn khóc nữa sẽ biến thành mèo hoa đấy. Dương Lỗi sợ nhất chính là nữ hài tử khóc, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy Dương Lỗi bộ dáng như vậy, Hoàng Dung không khỏi phốc phốc cười cười, xua tan tất cả không thoải mái trước kia. Thối đại ca, người ta bây giờ là khất cái, người đen xì, ngươi có thể nhìn ra ta xấu hay đẹp sao? Dương Lỗi thấy nàng cười ra tiếng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi. Dung Nhi bộ dạng như vậy, vừa nhìn đã biết là mỹ nhân phôi, tuy rằng trên mặt thoạt nhìn có chút đen, nhưng xem dáng người, nhìn nhãn thần, đã biết rõ tất nhiên là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, giống như là tiên nữ hạ phàm, nếu như ai có thể cưới được nữ tử, như Dung Nhi thì chính là thiên đại phúc phận rồi. Nữ nhi ra nào có không thích nghe người khen chứ, hôm nay Dương Lỗi tán thưởng mình như vậy. Trong lòng Hoàng Dung cực kỳ ngọt ngào, ở đào hoa đảo căn bản không có mấy người, ngoại trừ người hầu gia thì chỉ còn Hoàng Dược Sư, chưa từng có người tán thưởng qua mỹ mạo của mình. Hôm nay Dương Lỗi dỗ ngon dỗ ngọt như vậy bảo Hoàng Dung sao không vui cho được. Đại ca chớ khen nhân gia, người ta nào tốt như người nói chứ. Trên mặt nàng có chút hồng nhuận phơn phớt, bất quá bởi vì hóa trang nên nhìn không ra. Nếu như Dung Nhi đổi về nữ trang, ta nghĩ khẳng định sẽ đúng như ta nói, cho nên đây cũng không coi như khoa trương, mà là sự thật như thế. Ta chỉ là nói ra thôi. Dương Lỗi nói. Đại ca muốn nhìn Dung Nhi nữ trang, Dung Nhi hôm nay vào thành sẽ đổi cho đại ca xem, bất quá đại ca ngươi còn chưa nói cho Dung Nhi biết tên của ngươi đấy. Hoàng Dung dù sao cũng là con gái đông tà, chỉ nhất thời ngượng ngùng thôi, thoáng cái liền trở nên tự nhiên hào phóng. Dương Lỗi mỉm cười nói. Ta gọi Dương Lỗi, ngươi gọi ta là Dương đại ca là được. Ân, Dương đại ca, chúng ta bây giờ đi thôi, ta có chút đói bụng. Hoàng Dung nói. Tốt, chúng ta vào thành đi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, mở rộng bước chân tiến về trước. Kim Quốc. Hoàng Dung đã đổi về nữ trang, lớn lên đúng như trong tiểu thuyết, có thể nói là thủy xuất liên hoa, quả thật là một mỹ nữ. Đương nhiên Dương Lỗi đã nhìn quen mỹ nữ tự nhiên không đến mức thất thố, nhưng cũng kinh ngạc một phen, không nghĩ tới nàng vậy mà xinh đẹp như vậy. Trên đường đi Dương Lỗi cũng kiến thức qua tay nghề của Hoàng Dung, rõ ràng lại không hề thua kém gì mình, phải biết rằng mình đã mở ra sinh hoạt chức nghiệp hệ thống, tiêu chuẩn đầu bếp vô cùng tốt, tuyệt đối là nhất lưu. Trên đường đi cũng rất là vui vẻ, bất quá lại không gặp được Quách Tĩnh, nghĩ đến hẳn là do mình nên thời gian xuất hiện sai lầm, cho nên không gặp được vị Quách đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh kia, nhưng ở Kim Quốc có lẽ gặp được. Dương đại ca, nơi này quả nhiên rất náo nhiệt, đại ca ngươi tới nơi này là muốn làm gì thế? Hoàng Dung nói. Dương Lỗi nhìn xem đám người lui tới, Kim Quốc hiện giờ biểu hiện ra nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Đi Triệu Vương phủ tìm người. Triệu Vương phủ. Đại ca đi Triệu Vương phủ tìm người. Đại ca quen biết với Hoàn Nhan Hồng Liệt sao? Hoàng Dung hỏi. Dương Lỗi lắc đầu. Không phải, ta đi Triệu Vương phủ tìm một người tên là Mai Siêu Phong, cầm bộ dưới cửu âm chân kinh trong tay nàng. Hoàng Dung nghe vậy lắp bắp kinh hãi, cửu âm chân kinh và Mai Siêu Phong nàng tự nhiên rất rõ ràng. Mai Siêu Phong chính là đồ đệ của phụ thân mình, bởi vì trộm cửu âm chân kinh trốn đi nên khiến phụ thân mình rất tức giận, mẫu thân mình cũng bởi vì chuyện kia nên mới chết đi. Dương đại ca quen biết Mai Siêu Phong. Dương Lỗi cười cười. Không biết, bất quá ta biết rõ nàng ở chỗ này, ta nói rồi ta không phải người bình thường, chỉ bấm tay tính toán liền tính ra nửa bộ dưới cửu âm chân kinh ở chỗ này, mà người có được nửa bộ dưới cửu âm chân kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ta liền suy đoán ra người này tất nhiên là Mai Siêu Phong. Dương Lỗi tự nhiên không có khả năng nói hết mọi chuyện nên đành phải nói loạn một trận. Nhưng, Triệu Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, sao đi vào được? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 419, mạnh mẽ xông vào Triệu Vương phủ 1. Hoàng Dung cũng muốn gặp Mai Siêu Phong,

có người đến Triệu Vương phủ nháo sự. Hộ vệ kia thẹn quá hóa giận, nhưng cũng biết mình đánh không lại người trước mắt nên vội la lớn. Im lặng. Dương Lỗi lại đá một cước, hộ vệ kia lập tức bị đánh bất tỉnh. Đối với những tiểu lâu la này, chút điểm kinh nghiệm kia Dương Lỗi căn bản không để vào mắt, cho nên cũng không giết hắn, chỉ đá ngất đi thôi. Mà lúc này những hộ vệ khác của Triệu Vương phủ nghe được tiếng la, lập tức liền vây quanh lấy Dương Lỗi và Hoàng Dung. Đối mặt tình huống này Hoàng Dung vậy mà không chút lo lắng, ngược lại còn lộ ra chút hưng phấn. Vốn muốn sử dụng phù triện, bất quá Dương Lỗi ngăn lại nàng nói. Không cần, những người này còn chưa đủ cho đại ca ta hát xì hơi nữa. Người nào dám can đảm xâm nhập Triệu Vương phủ ta, chán sống sao? Lúc này một công tử trẻ mặc hoa phục đi ra, vóc người hắn cực kỳ tuấn tú, ăn mặc vừa nhìn đã biết rõ lai lịch không nhỏ. Dương Lỗi đoán chừng tên này chính là một nhân vật cực kỳ bi kịch trong Xạ Điêu, nội dung cốt truyện thế giới. Dương Khang rồi, đương nhiên hiện giờ có lẽ nên gọi là Hoàn Nhan Khang. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 420, mạnh mẽ xông vào Triệu Vương phủ. 2. Cái gì khẩu khí thật là lớn, ta thấy ngươi khẩu khí mới không nhỏ, một Triệu Vương phủ nho nhỏ thôi, ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi, còn không có ai có thể chống đỡ được ta. Dương Lỗi khinh thường nhìn Hoàn Nhan Khang nói. Thức thời một chút thì mau tránh ra cho ta, sau khi ta tìm được thứ mình muốn dĩ nhiên sẽ rời đi, nói cách khác, bằng những người các ngươi, ta muốn giết các ngươi chỉ đơn giản như giết một đám kiến thôi. Hoàn Nhan Khang nghe vậy lập tức tức giận không nhẹ. Tiểu vương gia, chính là hắn, người nào không phân tốt xấu, dám mạnh mẽ xông vào Triệu Vương phủ, tuyệt không để tiểu vương gia và vương gia vào mắt, hắn còn vũ nhục tiểu vương gia và vương gia. Một cái khác hộ vệ khác thấy Hoàn Nhan Khang đến cũng tăng thêm dũng khí. Cuống quýt đứng ở bên người Hoàn Nhan Khang chỉ vào Dương Lỗi nói. Cầm miệng cho ta. Hoàn Nhan Khang bạt tai qua, hộ vệ kia vội che mặt của mình, không dám lên tiếng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao tiểu vương gia lại đánh mình. Mà Hoàn Nhan Khang cũng không phải kẻ ngu, trái lại hắn rất thông minh. Hơn nữa với tư cách là tiểu vương gia của Triệu Vương phủ, hắn đã thấy qua không ít các mặt xã hội, mà nam tử trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn mình một ít, nhưng khẩu khí lại lớn như vậy. Không chút để Triệu Vương phủ, thậm chí là Hoàng quyền vào mắt, như vậy cũng đủ để chứng minh người trẻ tuổi kia lai lịch không nhỏ. Hơn nữa có chỗ dựa vào, xem bộ dáng khí định thần nhàn của hắn rõ ràng là không để những hậu vệ này trong mắt. Vị công tử này thật sự là không có ý tứ, tiểu vương quản giáo không nghiêm, khiến vị công tử này chê cười. Không biết vị công tử này muốn tới Triệu Vương phủ ta tìm người nào. Tiểu vương từ nhỏ lớn lên trong vương phủ, muốn tìm ai rất dễ dàng, không bằng công tử cứ nói cho tiểu vương biết. Tiểu vương sai người đi tìm, có được không? Dương Lỗi có chút giật mình, Hoàn Nhan Khang này thật đúng là một nhân vật, mình cũng khi dễ đến cửa nhà hắn rồi mà vẫn nhịn được, bất quá Dương Lỗi cũng không thèm để ý nhiều, hôm nay mình có năng lực, cũng không cần để ý hắn làm gì, chẳng qua nếu như hắn nguyện ý dẫn đường thì cũng giảm bớt đi một phen phiền toái, vì vậy nói, ngươi chính là nhi tử Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Khang sao? Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh tiểu vương ra, tiểu tử muốn chết. Lúc này một tên hộ vệ bên người lần nữa giận dữ hô lên, câm miệng, ta cùng vị công tử này nói chuyện, ở đâu có chỗ cho ngươi xen vào. Hoàn Nhan Khang trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói với Dương Lỗi. Tiểu vương chính là Hoàn Nhan Khang, không biết công tử muốn tìm người phương nào. Nếu ngươi đã thức thời như thế, vậy thì ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Lại nói tiếp người này cũng liên quan đến ngươi đây, ngươi có lẽ tu luyện cửu âm bạch cốt chảo a. Dương Lỗi ngữ khí lạnh nhạt nhìn Hoàn Nhan Khang nói. Hoàn Nhan Khang nghe vậy trong nội tâm kinh hãi, hắn làm sao biết được. Mình chưa bao giờ ở trước mặt người khác hiển lộ ra cửu âm bạch cốt chảo, hắn làm sao biết được. Điểm ấy, bảo Hoàn Nhan Khang sao không kinh ngạc cho được. Ngươi làm sao biết được. Mà chúng hộ vệ trông thấy Hoàn Nhan Khang bộ dạng như lâm đại địch, cả đám đều rút ra binh khí, nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi và Hoàng Dung. Ta làm sao mà biết được, ngươi không cần biết, ta hiện giờ muốn ngươi dẫn ta đi tìm người dạy ngươi cửu âm bạch cốt chảo. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá hậu quả cự tuyệt ta cũng không phải ngươi có thể thừa nhận được đâu. Dương Lỗi ngữ khí lạnh lùng nói. Không có người dạy ta cửu âm bạch cốt chảo, ta cũng không biết cửu âm bạch cốt chảo gì cả. Hoàn Nhan Khang lập tức kịp phản ứng, trước kia bị Dương Lỗi nói cho kinh ngạc, lúc này lại không hề thừa nhận. Hừ. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng hừ này đã ẩn chứa lực lượng sư tử hống trong đó, một đám hộ vệ kia tu vị thấp kém đều bị ngất đi. Hoàn Nhan Khang cũng chịu ảnh hưởng, bất quá cũng may công phu hắn coi như không tệ, nhưng trong nội tâm cũng sợ hãi không thôi. Người này hừ nhẹ một tiếng hát đã tạo thành tổn thương lớn như thế có thể thấy được, tu vị của hắn khủng bố cỡ nào. Dương Lỗi cũng không nói nhiều, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hoàn Nhan Khang chụp lấy cổ hắn, tất cả mọi người không kịp phản ứng, đợi khi lấy lại tinh thần, trông thấy cảnh tượng trước mắt đều nhao nhao sợ hãi, tiểu vương gia vậy mà bị người chế trụ, người này chẳng lẽ biết yêu thuật sao? Mau buông tiểu vương gia ra. Chúng hộ vệ nguyên một đám thập phần lo lắng sợ hãi. Mang ta đi tìm Mai Siêu Phong, bằng không thì ta giết ngươi. Dương Lỗi ngữ khí lạnh như băng, không mang theo chút sinh khí nào, khiến người Hoàn Nhan Khang cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nếu như mình dám nói một chữ không vậy hắn nhất định sẽ vặn gãy cổ của mình, giết mình. Ta mang ngươi đi, ngươi không nên sằng bậy. Tánh mạng rất đáng quý, Hoàn Nhan Khang vốn rất sợ chết, người hưởng thụ vinh hoa phú quý sao lại dám cầm tánh mạng của mình ra đùa giỡn chứ? Bị Dương Lỗi uy hiếp như vậy nào dám nhiều lời nữa, liên tục gật đầu. Dương Lỗi thấy Hoàn Nhan Khang gật đầu, trong nội tâm thỏa mãn, quay đầu nói với Hoàng Dung. Dung Nhi, chúng ta đi tìm Mai Siêu Phong thôi. Hoàng Dung cuống quýt nhẹ gật đầu, hôm nay thấy Dương Lỗi đại phát uy phong, trong nội tâm đã in dấu xuống bóng dáng của Dương Lỗi rồi. Dưới sự dẫn dắt của Hoàn Nhan Khang, Dương Lỗi và Hoàng Dung rất nhanh đã đi tới chỗ cửa động nơi Mai Siêu Phong ở. Chính là chỗ này. Hoàn Nhan Khang chỉ cửa động tối như mực ở trước mặt nói. Tốt rồi, không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi đi, lần này coi như số ngươi gặp may, bổn thiếu gia tâm tình tốt, bằng không thì mạng nhỏ của ngươi đã xong đời rồi. Dương Lỗi dứt lời, một cước đạp Hoàn Nhan Khang ra ngoài. Ở đây tối như mực, Dương Lỗi ngược lại không sao cả, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, nhưng Hoàng Dung lại không giống thế, dù sao tu vị nàng còn không đạt tới tình trạng nhìn ban đêm. Dương Lỗi nghĩ, tại chỗ nhặt lên một đoạn gỗ ngắn, sau đó đốt lên. Hoàng Dung thấy Dương Lỗi bận tâm mình như vậy, trong nội tâm điềm mật, vô cùng ngọt ngào. Nàng chăm chú theo sát sau lưng Dương Lỗi. Ai? Mai Siêu Phong con mắt tuy rằng mù, nhưng thính lực lại vô cùng tốt. Mai Siêu Phong lúc này, bởi vì tu luyện sai lầm nửa bộ dưới cửu âm chân kinh nên khiến thân thể tê liệt, căn bản không thể động đậy được. Ngươi là Mai Siêu Phong à? Dương Lỗi nhìn nàng. Đối với Mai Siêu Phong, Dương Lỗi cảm giác nàng kỳ thật cũng rất đáng thương, trượng phu bị người giết, con mắt cũng mù mất, hôm nay thân thể tê liệt, trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Ngươi là ai? Đã biết rõ danh hào của ta còn dám như thế, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Mai Siêu Phong trong lời nói tràn đầy sát khí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.